Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 478, liền sau hai nhà. Không lâu sau, một cái sinh long hoạt hổ Lâm Dung liền lại một lần đứng ở Tống Kiệt trước mặt. Hiện tại Lâm Dung trừ của mình trên người còn có rất nhiều vết máu. Đã không nhìn ra hắn là vừa mới cái kia người bị thương nặng Lâm Dung. Lâm Dung nhìn thân thể của mình, cũng là lộ ra vẻ mặt thần sắc bất khả tư nghị. Ta không sao chứ? Lâm Dung cực là kinh ngạc nói. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, nói, ngươi không có việc gì. Đi, theo ta đi thiên lao một chuyến. Tống Kiệt dứt lời, giống như sân vắng tản bộ giống nhau đi ra đôn đốc phủ. Hiện tại Tống Kiệt căn bản không như là cái kia giết người không chớp mắt ma đầu Tống Kiệt. Hôm nay, Tống Kiệt giết chết Đông Tây hai xưởng còn có cấm quân mấy nghìn người. Vương triều hai tên trọng thần, càng là chết dưới tay hắn. Hắn biết, chuyện này không cách nào lành, mà Tống Kiệt cũng không có ý định thiện. Ngược lại chính mình đã có tu vi trong người. Thử hỏi toàn bộ vương triều, có ai là ta Tống Kiệt đối thủ? Lâm Dung mang theo vẻ khiếp sợ đi theo Tống Kiệt đi tới kinh thành Thiên Lao chỗ. Đến hiện tại, Lâm Dung cả người đều là ngốc. Hắn vốn cho là mình hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là không nghĩ đến, lão đại của mình Tống Kiệt, cư nhiên là một vị tiên nhân. Phất tay chi gian, tát đậu thành binh, trực tiếp diệt sạch cái kia hơn ngàn tinh binh hãn tướng. Nhân vật như vậy, thử hỏi toàn bộ vương triều, có thể có bao nhiêu thiếu? Không lâu sau, Lâm Dung cùng Tống Kiệt liền đi tới kinh thành Thiên Lao. Thiên Lao, đây là Tống gia lớn nhất một cái giam giữ phạm nhân địa phương. Thiên Lao, nó tuy rằng không phải kiến trúc ở trên trời nhà tù, nhưng là nó trình độ tàn khốc, không thể so với chân chính Thiên Lao kém. Có thể bị giam giữ tại Thiên Lao phạm nhân, hoặc là tội ác tày trời phạm nhân, hoặc chính là cả đời đều không thả ra được phạm nhân. Hoặc là, đó chính là giết không được cũng phóng không được phạm nhân. Tỷ như nào đó con trai của đại lão, phạm phải đại sai, nhưng là có cái kia một mối liên hệ tại, cho nên bị giam giữ ở nơi này. Người như vậy, tới nơi này căn bản không phải tới ngồi tù. Ngược lại là tới hưởng thụ, bởi vì là bên trong hương rượu mỹ nhân cái gì cần có đều có. Tống Kiệt đi vào Thiên Lao cửa lúc sau, lập tức liền bị hai cái ngục tốt cấp ngăn lại. Đứng lại, ngươi là đang làm gì? Một người ngục tốt kêu to nói. Tống Kiệt nhàn nhạt nhìn hắn một cái, tay áo một vung, cút ngay, xôn xao một tiếng, chỉ thấy Thiên Lao cửa hai cái ngục tốt giống như bị gió thổi đi lá rụng bị thổi đi hứa xa. Thẳng đến đụng vào trên vách tường mới ngừng lại được. Con kiến giống nhau, Tống Kiệt nhàn nhạt nói nói. Một bên Lâm Dung ở bên cạnh nhìn, tuy rằng trên mặt hắn không có lộ ra cái gì biểu tình kinh ngạc, nhưng là tâm bên trong kỳ thật bị nhấc lên sóng to gió lớn. Có được như vậy lực lượng, chủ nhân của chính mình, chẳng lẽ là tiên nhân? Lâm Dung đi theo Tống Kiệt xâm nhập Thiên Lao chi trung. Trên đường đi, không ai cản nổi, tất cả ngục tốt đều đánh không lại Tống Kiệt một đầu ngón tay. Thực mau, Tống Kiệt cùng Lâm Dung liền tìm được cẩm y vệ bọn họ chỗ ở nhà tù. Hơn 800 danh bị quan tại 4 ở giữa bất đồng nhà tù chi trung. Bọn họ nhưng thật ra không có nhận đến tổn thương gì. Rốt cuộc bọn họ là cẩm y vệ, bọn họ sớm hay muộn sẽ được thả ra. Đánh bọn họ, Ngụy Công Công đối hoàng thượng nơi đó cũng không tiện bàn giao. Tống Kiệt cùng Lâm Dung một xuất hiện ở nơi này, cái kia hơn 800 danh cẩm y vệ lúc ấy đôi mắt đều sáng. Bọn họ thật nhanh chạy tới nhà tù bên cạnh, nhìn Tống Kiệt cùng Lâm Dung, cao hứng không thôi. Tống đốc cha, Tống đốc cha tới cứu chúng ta. Tống chỉ huy, mau phóng chúng ta đi ra ngoài a. Ngụy Trung Hiền thì hắn không phải là người. Chúng ta Cẩm Y vệ cùng Đông Hán, thế bất lưỡng lập. Lão đại, Ngụy Trung Hiền cùng Phong Giáo Lam giết chúng ta Cẩm Y vệ 100 nhiều hào huynh đệ. Ngài muốn cho chúng ta báo thù à? Ngoặc kép chấm chấm. Tống Kiệt nhìn mình nhóm người này thủ hạ nhóm. Tống Kiệt chỉ là vung tay lên. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang vang lớn. Cái kia bốn ở giữa nhà tù đại môn bỗng nhiên sập. Mà lúc này, những cái đó vốn dĩ tâm tình 10 phần Cẩm Y vệ lúc ấy liền trợn tròn mắt. Đây là cái tình huống gì? Tống Kiệt khẽ cười nói. Các huynh đệ, Ngụy Trung Hiền nhục ta, Phong Giáo Lam nhục ta. Hiện tại, các ngươi đi theo ta. Sao Đông Hán cùng Phong Giáo Lam quê quán? Các ngươi có dám hay không? Sững sờ chỉ là tạm thời. Những cái này bọn Cẩm Y vệ ngày thường cao cao tại thượng, hiện giờ bị nhốt ở Thiên Lao, bọn họ làm sao có thể không tức giận? Hơn nữa bọn họ Cẩm Y vệ còn có huynh đệ chết ở Ngụy Trung Hiền cùng Phong Giáo Lam trong tay. Bọn họ có thể không giận? Nói nữa, pháp không trách chúng, tụ chúng nháo sự, hoàng thượng chẳng lẽ còn có thể đem bọn hắn toàn bộ giết không thành? Dám? Sao nhà của bọn họ? Mang ta một cái. Tống chỉ huy uy vũ. Ngoặc kép chấm chấm. Tống Kiệt cười lớn ha ha. Quay đầu liền đi ra ngoài. Lâm Sung đuổi kịp. Những cái đó Cẩm Y vệ sôi nổi từ Thiên Lao bên trong chạy ra. Bọn họ sau khi đi ra, đầu tiên làm sự tình chính là vọt vào ngục tốt gian phòng cầm Tú Xuân đao cấp đoạt ra tới. 10 phút sau, Cẩm vệ đại đội liền xuất hiện lần nữa trên đường cái. Bọn họ mục đích một lần này đúng là Đông Hán. Lại 10 phút sau, bọn họ thành công tới Đông Hán. Mà lúc này toàn bộ Đông Hán cửa đóng chặt, bên trong càng là an tĩnh, liền điều tiếng kêu đều không có. Tựa hồ toàn bộ Đông Hán đều là trống không. Xem ra Tống Kiệt dẫn sát Ngụy Trung Hiền sự tình đã truyền đến Đông Hán. Toàn bộ Đông Hán, không người dám ra cửa. Người của Cẩm Y vệ nghe, vọt vào Đông Hán lúc sau, nên lấy, nên đập nện, dám phản kháng, toàn bộ giết. Tống Kiệt quát to một tiếng, sau đó hắn bàn tay một vung, phịch một tiếng, toàn bộ Đông Hán đại môn đều bị oanh thành toái cha. Những cái đó bọn Cẩm Y vệ một đám tâm bên trong đều có chút kinh ngạc. Không được, trên đường, bọn họ cũng từng nghe thấy quá người qua đường nghị luận. Tựa hồ là lão đại của bọn hắn đến không được, là thần nhân. Đối với những cái này Cẩm Y vệ tới nói, lão đại bọn họ là ai không quan trọng. Mấu chốt là bọn họ đi theo đám bọn hắn lão đại hỗn có thịt ăn. Cái này là đủ rồi. Lúc ấy, một trận tiếng rít vang lên, Cẩm Y vệ hơn 800 người. Liền cái này sát tiến Đông Hán, người của Đông Xưởng bị Tống Kiệt giết không sai biệt lắm. Cho nên phủ đệ căn bản không bao nhiêu người, những người này đã sớm bị sợ vỡ mật, bọn họ lại như thế nào là Biêu Hán Cẩm Y vệ đối thủ. Một giờ sau, toàn bộ Đông Hán, một mảnh hỗn độn, mà Đông Hán bên trong tài phú, nhường Tống Kiệt trợn mắt há hốc mồm. Ước chừng tới 30 chiếc xe ngựa lớn mới cầm Đông Hán tài phú cấp kéo xong. Cái này bên trong vàng bạc tài bảo vô số, đồ cổ cùng thi họa càng là cái gì cần có đều có. Tống Kiệt thậm chí ở bên trong tìm được một bộ long bào. Xem ra Ngụy Trung Hiền dã tâm rất lớn a. Tiếp đó, Cẩm vệ liền lại sát hướng về phía Phong Giáo Lam phủ đệ. Có Tống Kiệt tại, Cẩm Y vệ hơn 800 người phi thường thuận lợi sau Phong Giáo Lam quê quán. Chưa thương một người, bọn họ từ Phong Giáo Lam nhà bên trong cũng kéo ra 30 chiếc xe ngựa tài phú. Hai nhà bọn họ cộng lại tài phú có thể so với nửa cái quốc khố. Một cái là đương kim thánh thượng trước mắt người tâm phúc, một cái là chiến thần Phong Giáo Lam, mỗi người ngồi ở vị trí cao. Trách không được, trách không được vương triều hội tại Vương Đại Trùy này một thế hệ suy bại. Cái này không phải là không có nguyên nhân a. Tiếp đó, Tống Kiệt mang theo 60 chiếc xe ngựa lớn, hướng về Hoàng Cung đi đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.